Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 242, ra tay. Thấy cảnh này, Tần Phong trong mắt sát ý ẩn hiện, sinh chi đại đạo hạ bút thành văn đem Tiêu Thiên Cừu quét sạch. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Tiêu Thiên Cừu liền khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có là thương thế khỏi hẳn, hắn thực lực cũng là trong khoảnh khắc liền đạt tới rồi đỉnh phong. Đây cũng là sinh chi đại đạo, cho dù Tần Phong lúc trước nhận trọng thương cũng là không bao lâu liền khôi phục. Cái này, đây là cái gì năng lực? Hắc Thạch bộ lạc người thấy cảnh này đều con mắt thít chặt. Bọn họ thế nhưng là cực kỳ rõ ràng Tiêu Thiên Cừu thương thế. Tần Tông Chủ, chúng ta Hắc Thạch bộ lạc tất cả tài nguyên đều cho ngươi. Tiêu Tông Chủ cũng đã thả rồi. Hiện tại các ngươi có thể rời đi rồi a. Thượng Ba nhìn thấy Tần Phong như vậy thủ đoạn, trong lòng cũng là nổi lên một vệt sợ hãi. Ở chiến đấu bên trong, nếu là có dạng này năng lực, kia quả thực quá kinh khủng rồi. Nguyệt Hoàng tiền bối, các ngươi nên rời đi trước. Ta những ngày này lĩnh ngộ rồi một loại kiếm ý, vừa vặn để Hắc Thạch bộ lạc đại năng bồi ta luyện luyện. Tần Phong ánh mắt lạnh lùng, trên người có một vệt sát ý hiển hiện. Cái này Hắc Thạch bộ lạc nếu là Thiên Phạm Tông cánh chim, Tần Phong đương nhiên sẽ không lưu. Còn có một chút thì là Cơ Tử Nhã. Đã nhưng Thượng Ba là chó, vậy liền hẳn là biết được Thiên Phạm Tông không ít chuyện. Ồ, vậy liền giao cho ngươi rồi. Nguyệt Hoàng gật gật đầu, chợt nhìn về phía Thượng Ba. Tần Phong chỉ có cấp một thần vương cảnh giới. Nếu là ngươi nhóm có thể thắng rồi Tần Phong, vậy liền có cơ hội bảo tồn Hắc Thạch bộ lạc. Nói chuyện có thể tính số. Nghe được nói đến đây nói, Thượng Ba biểu lộ bên trong hiện lên tàn nhẫn chi sắc. Hắn sớm đã nhìn ra Tần Phong cảnh giới, chính là đám người này bên trong số lượng không thật tốt đối phó. Mà lại, Tần Phong trên người có rất nhiều tạo hóa. Bọn họ đã sớm đang chờ đợi một cái đơn độc chém giết bắt được Tần Phong cơ hội. Không có nghĩ đến cái này cơ hội tới nhanh như vậy. Tự nhiên chắc chắn, đi thôi. Nguyệt Hoàng có nhiều thâm ý nhìn rồi Tần Phong một mắt. Trên tay quét qua, liền đem kia tất cả không gian giới hoành tảo không còn chợt bóng người biến mất ở rồi bên trong. Đại điện, Tần Phong một cái mặt người đối hơn 20 người, nhưng không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hư không bên trong, Lực Sơn có chút lo lắng. Dù sao Hắc Thạch bộ lạc người đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Còn nữa tới nói Tần Phong chỉ là cấp một thần vương, mà hắn chỗ đối mặt thì là ba cấp, cấp hai rất nhiều thần vương. Nếu là liền những này người đều đối phó không được, vậy hắn liền không xứng làm ta đối thủ rồi. Sát Thiên hờ hững lắc đầu. Tần Phong giống như hắn có lấy rất nhiều thủ đoạn, thậm chí so với hắn có lấy càng nhiều tạo hóa, căn bản không cần quá nhiều lo lắng. Tiểu tử này thật sự có như thế bản sự. Thôn Hồn ánh mắt lấp lóe, chợt nói, bất quá để phòng vạn nhất, chúng ta vẫn là tại đây đợi a, thuận tiện đem bọn gia hỏa này linh hồn cho nuốt mất. Hơn 20 tên thần vương, tất nhiên có thể làm cho ta linh hồn đại đạo cao hơn một bậc thang. Người đã nhanh muốn đạt tới cấp 5 thần vương đỉnh phong. Dạng này cũng tốt, Tần Tông Chủ, người thật muốn lấy một cái người khiêu chiến tất cả chúng ta. Lớn như vậy trong thính đường, La Bá Đạo tâm thần buông ra, phát giác không gian chung quanh nhưng vẫn bị phong tỏa. Hắn có chút do dự không chừng, hắn vốn chính là cẩn thận người, bằng không thì cũng sẽ không khắp nơi yếu thế chờ cơ hội. Các ngươi cũng không đủ tư cách để ta khiêu chiến. Các ngươi có biết được Thiên Phạm Tông Tổ Nữ Phong? Cảm nhận được hư không bên trong Nguyệt Hoàng đám người khí tức, Tần Phong trên mặt nổi lên cười khổ, chợt hỏi nói, Tổ Nữ Phong chúng ta tự nhiên biết được. Mỗi một năm kia Tổ Nữ Phong nhưng có không ít nữ đệ tử bị phân cho chúng ta Hắc Thạch bộ lạc. Ha ha, kia chút nữ tu cũng không biết rõ chính mình ở trong tối bên trong đã bị bán rồi. Lão nhị chậc, chậc liếm môi, cái gì? Thiên Phạm Tông vậy mà cùng các ngươi có loại này bẩn thỉu giao dịch. Tần Phong biểu lộ khẽ giật mình, chợt hóa thành rồi lạnh lùng. Một cái lớn như vậy cấp 2 tông, vậy mà trong tối làm lấy loại này giao dịch, đem nữ đệ tử đưa cho Hắc Thạch bộ lạc những này thị sát thành tính người đùa bỡn. Cái này Thiên Phạm Tông, còn có bao nhiêu làm người ta giận sôi sự tình là hắn không biết đâu. Khó trách gỗ lớn rừng rậm Đảng Huy Tông có lấy không ít đại năng cùng Thiên Phạm Tông có cừu oán. Tần Tông chủ, cái này có cái gì đáng giá kinh ngạc? Ở thần giới nữ tu vốn là so nam tu ít, chúng ta Hắc Thạch bộ lạc càng là có rất ít nữ tu. Không chỉ như thế, Thiên Phạm Tông còn vụng trộm hướng cái khác tông môn chuyển vận nữ tu đổi lấy vô tận tài nguyên. Đây, cái khác tông môn, vì sao nhiều như vậy năm loại chuyện này không có bị vạch trần? Tần Phong hơi nghi hoặc một chút, cho dù nữ tu thưa thớt, nhưng là tông môn hẳn là sẽ không thiếu nữ tu a. Người chết miệng có thể nói không đi ra. Thượng bà mí mắt hơi hơi rụt lại đang âm thầm chờ đợi. Cái gì? Các ngươi, quả thực đáng chết. Tần Phong sâu hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm lo lắng. Tố nữ Phong có một cái tên là Cổ Nguyệt tiên tử ngươi nhưng nhận biết. Cơ Tử Nhã ở Thiên Phạm Tông xưng là Cổ Nguyệt tiên tử. Có thể biết được nàng tên người hẳn là không nhiều. Tự nhiên biết được, nàng thế nhưng là Tố nữ Phong mấy lớn chân truyền một trong. Bất quá bây giờ hẳn là đã chết rồi. Nàng vụng trộm đem chúng ta tập kích nghịch tông tin tức truyền ra ngoài đã là tội chết. Chết rồi, nghe nói lời ấy, Tần Phong trong lòng đột nhiên sinh ra một vệt xương hàn chi ý. Tần Tông chủ, kia Cổ Nguyệt tiên tử thế nhưng là tuyệt sắc, cũng không biết hiểu tiện nghi rồi ai. Bất quá ta ngược lại thật ra rất muốn gặp biết một chút người lĩnh ngộ kiếm ý, thượng ba chờ. Đợi có phần lâu, suy đoán Tần Phong thật chỉ là một người về sau mới biểu lộ nhất biến. Lộ ra biểu tình dữ tợn, Hắc Thạch bộ lạc, hôm nay liền đem không còn tồn tại, kiếm gãy ra tay, Tần Phong mục quang lãnh lệ. Như Tử Nhã chết thật, các ngươi Hắc Thạch bộ lạc, toàn bộ Thiên Phạm Tông đều đưa vì nàng chôn cùng. Khặc khặc, bằng một mình ngươi, khả năng sao? Nhìn thấy thượng ba trở mặt, sau lưng hơn 20 người đã sớm vội vã không nhịn nổi. Trên người đều uy năng chấn động, hướng về Tần Phong oanh sát mà đến. Chết, Tần Phong hờ hững lắc đầu. Một đám lấy cấp 2 thần vương hắn liền titan chi lực đều không cần liền có thể nhẹ nhõm chém giết. Vù vù, bên trong đại điện, Tần Phong hình như quỷ mị, bên cạnh thời không uy năng chấn động, khổng lồ thần lực ngưng tụ ở kiếm gãy phía trên không có bất kỳ cái gì tiết lộ. Một kiếm, một tên cấp 1 thần vương đầu liền bị nện cái nát như. Làm sao lại đáng sợ như thế? Kiếm trong tay hắn là chí bảo. Thượng ba mí mắt nhảy lên. Ống tay áo bên trong một đạo tên bắn lén thả ra. Ám khí, ngươi liền chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Tần Phong ánh mắt càng thêm băng lãnh. Kiếm gãy đột nhiên rơi đập. Đem đạo đạo như là băng chùy như vậy ám khí cho ngăn cản. Giết, Tần Phong con mắt đỏ bừng. Cơ Tử Nhã chết tin tức để hắn tâm bình tĩnh rốt cục lên rồi một loại không hiểu gợn sóng. Trong óc bên trong kia tuyệt sắc dung nhan xuất hiện Tần Phong kiếm gãy đột nhiên nhanh đổi. Bính bính bính, kiếm gãy mỗi lần rơi đập nương theo lấy bàng bạc vô biên thần lực. Từng người thần vương cảnh giới đại năng căn bản là không có cách chống cự. Làm sao lại như thế mạnh? Thượng ba một tay lấy bên cạnh một tên thuộc hạ ném tới kiếm gãy phía trên. Bóng người cấp tốc lui lại giữa hắn ống tay áo tên bắn lén không ngừng phóng ra. Tuyệt đối hơn 10 hô hấp, hơn 20 tên thần vương đã chỉ còn lại có một nửa. Còn lại đều là bị nện nát rồi đầu. Loại kia thảm liệt trạng thái, khiến cho Hắc Thạch bộ lạc rất nhiều đại năng đều có chút sợ hãi. Bọn họ vốn cho rằng đây là một cái chém giết Tần Phong đạt được tạo hóa cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra ai là con mồi giống như phản rồi tới đây. Các ngươi đáng chết, từ ra tay bắt đầu. Tần Phong tâm cũng đã lên rồi vô biên gợn sóng. Hắn tâm lại có loại ẩn ẩn bị đau cảm giác. Chỉ có mất đi mới rõ ràng một người trọng yếu. Cơ Tử Nhã có thể tính mạng mình đến cho Nghịch Tông một cái cơ hội sống còn. Tần Phong há có thể không biết. Ngươi mới đáng chết. Thượng Ba lui lại, giữa đáy mắt của hắn đột nhiên xuất hiện rồi một vệt dữ tợn. Lòng bàn tay bên trong một đạo tia chớp màu bạc đột nhiên giữa liền vạch phá hư không thẳng đến Tần Phong trước mặt. Kia thiểm điện tựa hồ là cái nào đó lôi điện thần binh. Như là vẩy một cái màu bạc trường xa, toàn thân phía trên có lấy một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm. Người tu đạo rất là sợ lôi. Mà Thượng Ba không ngừng lấy bên cạnh người nhất bình chướng. Vì cái gì chính là đột làm tên bắn lén. Cấp cho Tần Phong một kích chí mạng. Bảo, ngân xà đi đến Tần Phong trước mặt. Thượng Ba càng thêm điên cuồng. Trên tay vặn một cái. Kia lôi điện thần binh vậy mà trực tiếp bạo tạc. Oanh, thần binh bạo tạc. Một luồng bàng bạc vô biên khí tức khủng bố trong lúc đó đem điện lớn cho oanh phá. Vô số sấm chớp mưa bão vậy về sau tỉ mỉ ngân xà bốc lên mà ra, hình thành rồi một mảnh không ngừng. Đan sen lưới điện, lôi bảo hoàn chính là ta ở Thiên Phạm Tông hao phí vô số tài nguyên đổi lấy. Cho dù là cấp 4 thần vương, cấp 5 thần vương bị tạc đến cũng là 9 phần chết 1 phần sống. Thượng Ba điên cuồng cười lớn. Không có chút nào thèm quan tâm bên cạnh thủ hạ cũng bị kia sấm chớp mưa bão khí tức tác động đến. Trong nháy mắt chính là hóa thành cho tàn. Hừ, ta mấy ngày liền đạo kiếp đều có thể ngăn cản. Người này nho nhỏ sấm chớp mưa bão lại có thể làm khó dễ được ta. Bỗng nhiên, Tần Phong bóng người từ cái này đáng sợ sấm chớp mưa bão trung tâm chậm rãi đi ra. Hắn biểu lộ lạnh nhạt vô cùng. Đúng là một điểm thương đều không có nhận. Cái gì? Không có khả năng. Nhìn thấy cầm trong tay kiếm gãy Tần Phong, Thượng Ba trong lòng rốt cục trầm xuống. Sấm chớp mưa bão hoàn chính là hắn sau cùng ỷ vào. Không nghĩ tới liền cấp 4 thần vương đều có thể nổ tung kinh khủng uy năng vậy mà không cách nào đối Tần Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này Tần Phong nhục thân hẳn là đã siêu việt rồi cấp 5 thần vương cảnh giới sao? Tục truyền nhục thân thành thần đại năng đem nhục thân tu luyện tới cực hạn. Một quyền liền có thể đánh nát thiên địa, sướng du lôi điện chi hải. Không có khả năng, cái này thần giới người sắp chết lúc vì sao luôn luôn một câu nói kia? Khó nói các ngươi nhìn người chính là lấy cảnh giới để cân nhắc sao? Tần Phong hừ lạnh giữa đã đi tới rồi Thượng Ba trước mặt. Kiếm gãy giơ lên, vẻn vẹn là cái này một cái tiện tay tư thế cũng đã dành cho đến Thượng Ba vô hạn áp lực. Tần Tông Chủ, kiếm pháp của ngươi vô song. Cái này đứt gãy kiếm giống như cũng là bảo vật hiếm có. Ta Thượng Ba tâm phục khẩu phục. Thượng Ba không ngừng lùi lại, ánh mắt lấp lóe không chừng. Ta biết được Thiên Phạm Tông hồn thiên giáp đại trận nhược điểm. Các ngươi nghĩ muốn diệt Thiên Phạm Tông, liền nhất định phải phá mất hồn thiên giáp. Nói ra, nhiễu ngươi không chết. Tần Phong trong lòng hơi động, trong mắt màu máu dần dần yếu bớt rồi mấy phần. Tần Tông Chủ, ngươi có bằng lòng hay không phát ra vốn tên là lời thề? Nếu là không muốn ta tình nguyện chết, cũng sẽ không nói ra. Thượng Ba có chút do dự, sấm chớp mưa bão hoàn không có đưa đến tác dụng, chỉ có cái này cái cuối cùng không tính dựa vào ỷ vào. Nếu là Tần Phong khẩu thị tâm phi, vậy hắn như cũ 10 phần nguy hiểm, ngươi bây giờ nhưng không có cùng ta cò kè mặc cả tư cách. Ngươi mệnh đều ở ta trong tay. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, cái này Thượng Ba rất có tâm kế, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn. Trước khi chết vậy mà còn muốn uy hiếp Tần Phong, Đã như vậy, Tần Tông chủ ngươi giết chết ta đi. Thiên Phạm Tông rất nhiều bí mật ngươi vĩnh viễn không cách nào biết được. Kia hồn thiên giáp bí mật ngươi càng là không cách nào biết được. Các ngươi nghịch tông không có khả năng phá mất Thiên Phạm Tông đại trận. Nhìn thấy Tần Phong lạnh lùng biểu lộ thượng ba quyết tâm trong lòng, trái phải đều là chết, hắn không bằng đem những bí mật kia đưa vào đến phần mộ ở giữa. Ngươi muốn chết, thành toàn ngươi. Hờ hững âm thanh rơi xuống, kiếm gãy chưa từng có bất kỳ do dự. Thiên Phạm Tông rất nhiều bí mật ta tự nhiên sẽ từng cái khai quật. Cùng ngươi hèn hạ như vậy người thỏa hiệp, ta và ngươi còn có gì khác biệt? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN